Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 183, Chiến Lang, góc truyện audio.com. So với phản ứng kinh nghi bất định của người khác, Tôn Chí Tân lại vui mừng quá đỗi. CMN, Ben quả nhiên anh em tốt, không trông cậy hắn sẽ vi phạm nguyên tắc của mình tham dự trận này. Nhưng hắn còn mang theo tiểu đệ sói của hắn đến viện trợ. Đừng sợ, là bạn, đừng công kích, Tôn Chí Tân quát lớn. Nghe được sói chu, lại nghe Tôn Chí Tân lệ kêu. Lại thấy đàn sói nhất tề xông tới. Ulan Hát không khỏi sắc mặt đại biến. Tiếng sói chu kêu quá cổ quái. Thời cơ xuất hiện cũng quá cổ quái. Đây là biến số nàng không lường trước. Có thể kêu to ở đó chỉ có thể là một loại sói. Sói tuyết đồng cỏ, này loài đi săn đứng đầu vùng đất này. Sói tuyết đồng cỏ sức chiến đấu là khái niệm gì? Một đầu sói tuyết đồng cỏ chống lại chiến 5 tên chiến sĩ toa mâu tộc. Phe thắng lợi nhất định là sói, mà không phải chiến sĩ của mình. Kẻ đi săn hàng đầu ở trên vùng đất này có hung danh đại danh đỉnh đỉnh. Bình thường gặp 3-5 con gì đó nàng còn có thể cùng chúng nó chiến đấu. Nhưng nếu đạt tới 7-8 con, cho dù là nàng Ulan Hát thấy cũng chỉ có thể đi đường vòng. Mà nơi này, đột nhiên xuất hiện 19 con, đã là một bầy sói cỡ trung, còn có một con trên tảng đá giữa sườn núi, hình thể khí độ đều cực kỳ giống vua của bầy sói. Cho dù là cách rất xa, Ulan Hát vẫn cảm giác được trong mắt nó phát ra uy áp bức người. Có Lang Vương chỉ huy áp trận, chiến lực bầy sói lại tăng lên một cấp bậc. Dưới tình huống này, 19 con sói hợp vào đã vượt qua sức chiến đấu của đội ngũ 200 người. Hơn nữa Lang Vương, chỉ sợ phải đến 300 người. Ulan Hát hút một ngụm khí lạnh đàn sói này. Còn có Lang Vương kia, xuất hiện quá quỷ dị, quá không hợp sự thật mà tình huống là, chúng nó không chỉ có tại lúc mấu chốt này xuất hiện. Còn rất có khả năng là kẻ thù của mình, minh hữu của đối phương. Giờ thế cục lại biến hóa, nếu bầy sói giúp chiến đấu là sự thật, liền nhất định phải bắt sống người đàn ông trước mắt này. Tình thế đã phát triển đến ngay cả giết hắn cũng đã không kịp. Bởi vì bầy sói đã phát động, Lang Vương cũng nhìn thẳng vào mình, ánh mắt lợi hại của Ulan Hát có thể thấy hơn 10 con sói tuyết đồng cỏ vàng chạy càng gần. Đang hùng hổ chạy tới, sau đó, chúng nó liền nhảy vào đám người. Không chỉ có là toa mâu tộc nhân của Ulan Hát, ngay cả Naru cùng Tiger bộ tộc thợ săn và bộ tộc gió biển cũng bị bầy sói thình lình nhảy ra làm cho khiếp sợ cứng ngắc. Cộng thêm mờ mịt vô thố, đặc biệt là bộ tộc thợ săn của Naru, bao gồm cả Naru, hắn nhất khiếp sợ, bọn họ trường kỳ dựa vào săn thú mà sống, đối với sói tuyết đồng cỏ quen thuộc dám nói thứ hai. Không có người dám nói thứ nhất. Sói tuyết đồng cỏ cuồng bạo hung hãn, đơn thể tác chiến năng lực cường đại, đàn độc tác chiến từ cường đại thăng cấp thành đáng sợ. Bình thường không có ai dám đi trêu chọc chúng nó. Loại sói này, thích hành động theo bầy, tiện hợp tác công kích, tính cách thường mang thù ghi hận. Nếu một con lạc đàn bị người khi dễ, kết quả liền nhất định sẽ bị cả đàn sói sát trả thù trở lại. Bởi vậy ai thấy chúng nó, cho dù là một con, đều là tránh được nên tránh, không dám đi trêu chọc, cho nên lúc trước Tôn Chí Tân mang Tôn Tiểu Lỗ về Naru mới có thể có vẻ thận trọng như vậy. Nhất định phải bắt Tôn Chí Tân đem Tôn Tiểu Lỗ lặng lẽ giết chết. Còn cho lưu lại bất kỳ thứ gì có dính hơi thở sói con lưu lại. Bọn họ chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Sau một tiếng sói chu đưa tới càng nhiều sói chu, lại có một trung đội sói tuyết đồng cỏ theo sườn núi chạy xuống. Hướng chiến đoàn bên này vọt tới, cho dù là cường đại như Naru đầu lĩnh thợ săn tinh anh đều giống những người khác nhau không tin nổi. Bầy này không phải cho tới bây giờ cũng không xuất hiện ở trước loài người sao? Sao giờ lại chạy tới? Bầy sói thế tới như sấm đánh, trong nháy mắt sẽ chạy tới. Trước tiên Naru và Tiger nhanh chóng nghĩ tới Zimmer nhà mình. Còn có sói con cùng người càng ngày càng vô cùng thân thiết. Tiểu Tân, Naru bật thốt lên kinh hô. Tôn Tiểu Lỗ, Tiger cũng là kêu ra một tên khác. Zimmer nhà mình đem sói tuyết đồng cỏ con nuôi như con trai. Naru nghĩ, con trai con sói kia tên gọi Tôn Tiểu Lỗ. Tiger nghĩ đến là này. Sau đó chợt nghe đến Tôn Chí Tân tiếng kêu. Đừng sợ, là bạn, đừng công kích, chúng nó là tới giúp chúng ta. Quả nhiên, chuyện yêu nghiệt như vậy chỉ có thể phát sinh ở trên người Zimmer Tôn Chí Tân nhà mình. Naru và Tiger nhất thời liền an tâm, lại mừng như điên trong lòng. Lúc này một người huy đao, một người huy kiếm, hoàn toàn từ bỏ phòng thủ khả năng bầy sói sẽ công kích. Toàn tâm toàn ý xung phong liều chết đến bên người Tôn Chí Tân. Cách chương.